Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông đã giáo dục cho hai đứa bé thật tốt, thứ mà ta không hiểu, cũng sẽ tìm người đến dạy. Cho nên đứa bé này, kỳ thật rất nhiều chuyện đều biết làm. Một chút việc đơn giản trong nhà, nàng cũng đều có thể đảm nhiệm, hơn nữa, cũng không tính rất vụng về, mặc dù có chút tinh nghịch, nhưng nếu như nghiêm khắc một chút, cũng là rất dễ dàng quản giáo. Trần Nặc nghe được hương vị có chút không đúng. Lần này tới đây, ta ngoại trừ muốn đích thân hướng ngài biểu thị cảm kích ra, cũng là nghĩ nhìn xem con gái của ta, tại Trung Quốc, ở bên cạnh ngài, có gây thêm phiền phức cho ngài hay không? Hiện tại xem ra, còn tốt, ta cũng yên lòng. Không phải. Lời này ý tứ không đúng, ngài là đại ân nhân của Lý gia, ân cứu mạng, ân đức báo thù rửa hận, có thể nói, không có ngài xuất thủ, Lý gia hiện tại đã hết rồi. Đêm hôm đó, Hà Chính Tể là ông tâm tư muốn diệt Lý gia ta, điểm này, ta nghĩ rất rõ ràng. Vẫn nghĩ, ân đức lớn như thế, nên báo đáp ngài thế nào? Tiền sao, Lý gia có một ít, nhưng người có bản lĩnh lớn như ngài, ta chỉ sợ dùng tiền đến tạ ơn, ngược lại chính là làm nhục ngài. Hơn nữa ta nghe Lý Dĩnh Uyển nói, ngài ở Trung Quốc, sinh hoạt hàng ngày đều rất đơn giản, tựa hồ đối với tiền tài nhìn cũng rất nhẹ, cái này cũng không kỳ quái. Một người dị năng như ngài, tiền tài bất quá chỉ là vật ngoài thân thôi, cho nên, ta càng nghĩ, không biết như thế nào mới có thể báo đáp ngài, may mắn, đứa bé Lý Dĩnh Uyển chờ đợi tại Trung Quốc những ngày này, ta cũng rốt cục yên tâm, cho nên, hôm nay, ta nghĩ khẩn cầu ngài. Nói rồi, Khương Anh Tử lần nữa đứng lên, đối Trần Nặc hạ thấp người, đứa con gái này của ta, bộ dáng vẫn được, đầu óc cũng không tính quá vụng về, nếu để chiếu cố người, cũng miễn cưỡng còn làm tới. Nếu ngài không ghét bỏ, về sau liền để nàng đi theo bên cạnh ngài hầu hạ đi. Mạng sống của cả nhà Lý gia ta cùng ân đức báo thù rửa hận, liền để nàng thay thế người cha đã mất kia, lưu lại bên cạnh ngài để báo đáp đi. Nói rồi, Khương Anh Tử lần nữa quỳ xuống. Mẹ kiếp, Trần Nặc choáng váng. Không phải. Một màn này khá quen a. Cái này mẹ nó không phải chính là cảnh Trang thiếu phu nhân đem Song Nhi đưa cho Vi Tước gia sao? Đại tỷ, năm nay là năm 2001 a, sáng sớm liền hành động như thế này. Điên rồi phải không? Trần Nặc đang nhíu mày. Ngươi xác định ngươi biết mình mới vừa nói cái gì chứ? Ta xác định, những lời mà ngươi vừa nói, có bao nhiêu hoang đường cùng buồn cười, chính ngươi cũng minh bạch rõ sao? Ta rất rõ ràng, Khương Anh Tử hít một hơi thật sâu, thân thể công ở nơi đó, nhưng miệng vẫn nói, lại phản phất như đang nghiến răng nghiến lợi. Để nàng đi theo ngài. Ta biết thậm chí có thể là chúng ta trèo cao, làm nô làm tỳ cũng tốt, làm trâu làm ngựa cũng được. Đây là tâm ý của Lý gia chúng ta, xin ngài nhất thiết phải tiếp nhận. Trần Nặc thở dài, hắn cẩn thận nhìn người phụ nữ trước mặt đang cúi đầu với mình, bất thình lình, phản phất minh bạch một chút cái gì. Hắn nghiền ngẫm vuốt ve chén rượu trong tay, nhẹ nhàng nói, là gần nhất, lại gặp phiền toái gì sao? Sắc mặt Khương Anh Tử hơi có chút biến hóa. Lại lắc đầu nói, cũng không có, đây là phương pháp báo đáp ân tình duy nhất mà Lý gia chúng ta có thể đưa ra. Trần Nặc cười. Báo ân sao? Hắn chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đi qua, đem Khương Anh Tử đỡ lên. Khương Anh Tử tự hồ còn muốn giãy giụa, nhưng động tác của Trần Nặc lại rất vững chắc, cơ hồ chính là cưỡng ép đem Khương Anh Tử từ dưới đất lôi dậy. Kỳ thật, ngươi không cần phải như vậy. Trần Nặc lắc đầu, lại liếc mắt nhìn Tại Sang bên cạnh. Biểu hiện lúng cuống trên mặt của Lý Dĩnh Uyển, rốt cục vẫn là không nói gì. Trần Nặc đi trở về trước bàn, rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lòng biết ơn của ngươi, ta cảm nhận được. Nói xong câu này, Trần Nặc quay người nhanh chân liền đi tới cửa. Trần Nặc tiên sinh. Oppa. Khương Anh Tử cùng Lý Dĩnh Uyển hai người đồng thời mở miệng ở sau lưng Trần Nặc. Trên mặt Lý Dĩnh Uyển ngoại trừ lúng cuống ra, còn có mấy phần sợ hãi, càng mang theo vài phần ủy khuất. Nhưng Khương Anh Tử lại dùng sức bắt lấy tay của con gái, dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn cản con gái lại, ý đồ muốn nói rồi lại thôi. Trần Nặc tiên sinh, ta là rất nghiêm túc đưa ra thỉnh cầu này, xin ngài nhất thiết phải nghiêm túc cân nhắc tiếp nhận lòng biết ơn của chúng ta. Nói rồi, người phụ nữ này lại cúi đầu xuống. Khóe miệng Trần Nặc giật một chút, nhanh chân đi ra khỏi phòng, bên trong gian phòng chỉ còn lại mẹ con hai người, con mắt Lý Dĩnh Uyển đỏ lên, nhìn mẹ của mình. Có chút bộ dáng thương tâm. Không quan tâm mình có thích cậu bé kia nhiều hay không, không quan tâm trong lòng mình có nguyện ý cùng câu bé kia ở chúng hay không. Thậm chí về sau đều đi theo người này, loại chuyện này tại trong lòng Lý Dĩnh Uyển là ngàn chịu vạn chịu. Nhưng mà, trên đời này không có cô gái nào nguyện ý thấy mẹ của mình ở ngay trước mặt người khác, đem mình biến thành cái hàng hóa hoặc là công cụ, chắp tay đưa cho người ta, thậm chí loại lời nói làm trâu làm ngựa đều nói ra. Lý Dĩnh Uyển thật sự ưa thích Trần Nặc. Nhưng loại thích này là loại yêu thích của cô gái đối chàng trai. Nếu hai người có thể giống tình lữ bình thường cùng một chỗ, tương lai chính thức cùng nhau, nói chuyện cưới gả, mẹ và trưởng bối chúc phúc, đồng thời đem mình giao phó cho nhà trai, loại phương thức kia tất nhiên không có vấn đề. Nhưng bây giờ không phải là vậy nha. Hiện tại, mẹ thân sinh của mình, đem mình coi như hàng hóa để đưa cho người ta. Âu mẹ! Âm thanh của cô gái run rẩy, khóc lên. Ngươi ngậm miệng. Khương Anh Tử hung hăng trợn mắt nhìn con gái mình một chút, sau đó cuối cùng cũng có chút mềm lòng, trầm giọng nói, ngươi đã quên sáng hôm nay, ta và ngươi nói những lời gì sao? Thân thể cô gái khẽ run rẩy. Chương 132 trọng nam khinh nữ. Kỳ thật vốn dĩ bản tính của Khương Anh Tử có chút cố chấp. Có thể nói, một bộ phận cố chấp bên trong tính cách của Lý Dĩnh Uyển, chính là được di truyền từ mẫu thân. Mà đời này, Khương Anh Tử trải qua việc trượng phu của mình chết thảm. Người một nhà bị cừu nhân, xem như con chó lôi từ trong nhà, mang đến nơi hẻo lánh vùng ngoại ô. Kỳ thật nàng rất rõ ràng một điều, nếu như đêm hôm đó không có thiếu niên thần kỳ này từ trên trời giáng xuống. Như vậy mình cùng hai đứa bé, vận mệnh đêm hôm đó, muốn bao nhiêu thê thảm sẽ có bấy nhiêu thê thảm. Sống là khẳng định không sống được, thậm chí, mình cùng con gái, cho dù là chết, cũng phải trải qua một phen lăng nhục. Mà con trai của mình, khẳng định cũng sẽ bị đối phương tàn nhẫn giết chết. Một nhà Lý gia, đều sẽ bị diệt môn, trảm thảo trừ căn. Trượng phu chết thảm, Khương Anh Tử đã mất đi chỗ dựa lớn nhất và cũng là duy nhất trong cuộc đời vài thập kỷ của mình. Đêm hôm đó, mình cùng với hai đứa con, bị người coi như chó không có chút nào tôn nghiêm kéo đi, phản phất tại dưới chân của đối phương họ giống như là cỏ dại có thể tùy ý chà đạp, tùy ý xử trí. Khiến cho trong lòng Khương Anh Tử sợ hãi thật sâu. Cho dù đã được cứu ra mấy tháng, nhưng kỳ thật không có một ngày là cô không sợ hãi. Thế là, tính cách nguyên bản chỉ là có chút cố chấp, liền trở nên triệt để cực đoan. Lý Dĩnh Uyển vẫn còn trẻ con, suy nghĩ không đầu không đuôi. Nhưng Khương Anh Tử là người trưởng thành, cô cẩn thận nghĩ tới chuyện này. Đến cùng đêm hôm đó vì sao Trần Nặc lại từ trên trời giáng xuống, đến cùng vì sao lại xuất thủ cứu cả một nhà của mình, Trần Nặc rốt cuộc là ai, tất cả những điều này, mặc dù nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng có một điều, Khương Anh Tử lại rất rõ ràng. Thiếu niên này, bỗng nhiên xuất hiện, cứu vớt cả một nhà ba mẹ con mình, kỳ thật hắn chỉ vì đứa con gái Lý Dĩnh Uyển này. Mặc dù không biết vì sao hắn lại nhận biết con gái mình. Vì sao lại xuất thủ? Nhưng xác thật, hắn chính là vì con gái mình mà tới. Điểm này, mặc dù không có chứng cớ xác thực, nhưng Khương Anh Tử cũng đã sống 40 năm, cô tin vào hai mắt của mình không có mù. Hơn nữa mấy tháng nay, kỳ thật Khương Anh Tử trải qua cũng không quá tốt, nàng từ đầu đến cuối cảm nhận được áp lực ở khắp mọi nơi, như dẫm trên băng mỏng. Lý gia là xuất thân từ bên trong lùm cỏ, trượng phu của mình là Lý Đông Hách cũng tốt, còn có Hà Chính Tể cũng được. Đều không phải là người có đại bối cảnh gì, đều là sinh ra ở lùm cỏ, có thể đánh ra phần gia nghiệp như thế này, dựa vào liều, dựa vào hung ác. Nhưng một người phụ nữ như mình có cái gì, làm công việc liên quan tới vận tải đường thủy, mặc dù mượn nền kinh tế của đất nước trong 10 năm cất cánh bay lên. Nhưng thời điểm lập nghiệp, ai mà không mang theo một chút sắc thái nửa hắc nửa xám, trượng phu Lý Đông Hách chết rồi, Hà Chính Tể chết rồi. Như vậy công ty sau này liền hoàn toàn rơi vào trạng thái kẻ mạnh kẻ yếu tranh đấu. Một quả phụ như mình, lại không có bản sự gì lớn, khổ tâm chuẩn bị kỹ, duy trì phi thường vất vả. Mặc dù hiện tại nhìn xem như an ổn. Nhưng kỳ thật Khương Anh Tử luôn cảm thấy, những thứ này bất quá cũng như tòa nhà trên không, một lâu đài cát trên biển. Gió thổi qua, nước dâng lên, liền sẽ sụp đổ. Lúc trượng phu còn sống, Hà Chính Tể cũng dám cấu kết ngoại nhân, mưu đồ hại nhà mình. Còn đem trượng phu tươi sống hại chết. Như vậy về sau đâu? Huống chi nhà mình đã là cô nhi quả mẫu, huống chi trong công ty, không có trượng phu Lý Đông Hách, không có Hà Chính Tể, hai cái lãnh tụ của công ty từ khi lập nghiệp. Một người phụ nữ như mình có thể thật sự trấn trụ được trang diện này hay không? Cô nhi quả mẫu, nắm trong tay một phần tài phú cùng sản nghiệp lớn không lớn nhưng nhỏ không nhỏ như vậy. không có ai nghĩ cách sao? Hiện tại không có, vậy sau này đâu? Hiện tại rất nhiều người còn chưa kịp thể hiện ra ác ý mà thôi. Trượng phu bị cảnh sát xác định tử vong, sau khi mình ra mặt chủ trì công ty, kỳ thật đã có không ít tập đoàn hoặc là thế lực, mơ hồ đối với mình để lộ ra một chút ý đồ chiếm đoạt. Liền như là một đứa bé 3 tuổi, cầm trong tay tài sản ức vạn đi trên đường. Cái này thực sự quá nguy hiểm. Khương Anh Tử rất sợ, Trung Quốc có câu chuyện xưa, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nàng sợ sau này, nói không chừng ngày nào đó, Lý gia bởi vì lại bị thế lực nào nhìn trúng, mưu đoạt, sau đó ba người mẹ con nàng, lại một buổi tối bị người từ trong nhà mình, coi như chó hoang đồng dạng kéo ra ngoài, sau đó mặc người khi nhục cùng ngược sát. Chuyện như vậy, từng có lần thứ nhất, khó đảm bảo không có lần thứ hai, không có Hà Chính Tể, chẳng lẽ liền không có người khác? Không có hai anh em nhà họ Xa, về sau chẳng lẽ liền không có người khác? Trượng phu bị đã điều tra ra, là sau khi bị người giết, nhét vào bình sắt trám đầy xi măng rồi ném vào trong biển. Khương Anh Tử mấy lần gặp ác mộng, nàng mơ thấy con của mình, cũng bị người nhét vào bình sắt rồi trám đầy xi măng, sau đó lại bị ném vào bên trong biển. Khương Anh Tử sợ, nàng cực sợ. Khương Anh Tử không phải không nghĩ tới, đem công ty bán đi, có thể bán rồi lại như thế nào? Cô nhi quả mẫu cầm trong tay gia tài ức vạn, chẳng lẽ không sợ có ác lang tới cửa sao? Về phần vứt bỏ gia nghiệp, không lấy một xu chạy mất. Loại ý nghĩ này liền không cần đề, nhược điểm của bản tính con người chính là có chết cũng phải bảo vệ được thứ mà mình không dễ dàng có được. Chồng mình vì gia nghiệp này, ngay cả mệnh đều mất đi, Khương Anh Tử sẽ không công ném đi ức vạn gia sản. Huống chi, nàng còn có con trai, chẳng lẽ để con của mình, từ một con em nhà giàu tương lai sáng rạng, một chút liền biến trở về giai cấp cỏ dại. Là người, cũng sẽ không nguyện ý, như vậy, cũng chỉ có thể tìm ô dù cho con của mình, tục xưng, ông đùi. Sau khi tiếp nhận công ty, Khương Anh Tử đã như có như không cảm giác được ngoại giới có người đang ngấp nghé gia sản của mình, nhưng những người ngấp nghé này, tại vài ngày trước, sau khi thi thể của Hà Chính Tể bị vớt lên, cũng bị cảnh sát chính thức chứng thực tử vong, một chút liền hoàn toàn rụt trở về. Cái này là cái gì đây? Đây chính là lực uy hiếp. Những thế lực ngấp nghé sản nghiệp nhà mình kia, không phải không tham lam, mà là trong chốc lát không mò ra được tình huống, Hà Chính Tể chết thảm, để những người kia tạm thời thu hồi ánh mắt tham lam. Nhưng loại khắc chế này, sẽ không quá lâu dài. Một khi lâu dần, cô nhi quả mẫu Lý gia bộc lộ ra việc kỳ thật không có căn cơ gì để dựa vào và thật sự mềm yếu, như vậy những ác lang kia, khó đảm bảo được bọn chúng sẽ không cùng nhau tiến lên. Đem tài phú cùng sản nghiệp của Lý gia cướp đi. Thuận tiện, cũng sẽ đem ba người cô nhi quả mẫu, xé thành mảnh nhỏ, trảm thảo trừ căn. Vì Lý gia, chuẩn xác mà nói, là vì con của mình, vì tương lai để con mình có thể nắm giữ sản nghiệp tài phú của Lý gia, có thể có một cái chỗ dựa kiên cường. Khương Anh Tử quyết định ra hạ sách này, dù sao. Nam Triều Tiên cũng là loại quốc gia có tư tưởng trọng nam khinh nữ cực kỳ nghiêm trọng, hy sinh một đứa con gái. Có thể đổi lấy con trai mình chấp chưởng Lý gia, có đầy đủ thời gian cùng không gian trưởng thành. Khương Anh Tử cảm thấy, đáng giá, chương 133 trêu đùa tóm lại, Khương Anh Tử có ý nghĩ như vậy, một nửa là dựa trên lo lắng thật sự, một nửa thì là bởi vì tính cách đại biến cực đoan, có chứng lo âu vọng tưởng bị hại, nhìn như hoang đường, nhưng kỳ thật, chính là đạo lý này. Chớ có trách ta độc ác. Sáng hôm nay, ta đã đem lời nói tỉ mỉ lặp đi lặp lại nói cực kỳ thấu triệt với ngươi, chàng trai này có tình cảm đối với ngươi, mặc dù ta không biết loại cảm tình này từ đâu mà đến, nhưng thời điểm đêm hôm đó hắn cứu chúng ta, rõ ràng là vì ngươi mà tới. Hắn nói muốn vì ngươi xua tan ác mộng, nhà chúng ta hiện tại chính là Lục Bình, phụ thân ngươi sau khi chết, một người phụ nữ như ta chấp chưởng gia nghiệp quá mức gian khổ và nguy hiểm, ca ca ngươi còn trẻ, phải chờ tới khi hắn trưởng thành, chí ít vẫn còn 10 năm. Nhà chúng ta không thể không có cái cường viện, không thể không có nơi để dựa vào, tả hữu, chí ít chàng trai này đối với ngươi là có tình, mà ngươi cũng thích hắn. Chẳng lẽ cái này không vừa vặn sao? Ta có thể nói cho ngươi rất rõ ràng, Lý Vĩnh Uyển, nếu như ngươi không thể biến thành người của hắn, hoặc là ngươi không muốn như vậy cũng có thể. Vậy liền ngoan ngoãn cùng ta trở về Nam Triều Tiên, ta sẽ mau chóng tìm người an bài, nghĩ biện pháp dựa vào một nhà tài phiệt. Đến lúc đó, vẫn sẽ đem ngươi đưa ra ngoài, nhà chúng ta xuất thân không dễ nghe, những nhà tài phiệt kia, ngươi gả đi vào tuyệt đối không thể, tối đa cũng có thể làm tình nhân, sau đó vì ca ca của ngươi chống lên một cái ô dù, để hắn có thể chậm rãi trưởng thành. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý sao? Chí ít thiếu niên này, hắn coi trọng ngươi, ngươi cũng là thích hắn. Nhưng ngươi cũng không cần coi ta giống như hàng hóa để đưa ra ngoài à? Lý Dĩnh Uyển lớn tiếng nói, chẳng lẽ ta liền không thể cùng hắn hảo hảo ở cùng một chỗ, về sau, dù là ta gả cho hắn cũng tốt. Tại sao muốn nói ra cái gì làm nô tỳ, làm trâu ngựa, như vậy, thiếu nữ cảm giác được tôn nghiêm của mình, bị mẹ của mình tự tay chà đạp rơi mất. Khương Anh Tử thở dài, nhưng ngữ khí cực kỳ quyết tuyệt. Đứa nhỏ ngốc à, hắn mặc dù đối ngươi có một phần tình cảm mà ngay cả ta cũng không biết là đến từ đâu. Nhưng mà, hắn rõ ràng căn bản không dự định ở cùng với ngươi, bằng không mà nói, sau đêm hôm đó, hắn liền sẽ không phất y mà đi, ngay cả cái danh tự cùng thân phận còn có phương thức liên lạc cũng không lưu lại cho ngươi. Nếu không phải ngươi thông minh, nhớ kỹ mấy cái đồ án tiếng hoa lạ mắt kia, ngươi cũng căn bản tìm không thấy hắn, hắn căn bản cũng không có dự định như ngươi nghĩ, cho nên, chỉ là chúng ta muốn cầu cạnh hắn nha. Chỉ có thể dán đi lên, cho dù là từ bỏ tôn nghiêm, cuốn quyết chặt lấy, liều lĩnh dán đi lên. Dùng loại biện pháp này gắt gao bắt hắn lại. Vì ca ca của ngươi, cuộc đối thoại của Khương Anh Tử cùng con gái, Trần Nặc cũng không biết. Nhưng kỳ thật, hắn đại khái đã có thể thất thất bát bát suy đoán ra ý nghĩ của người phụ nữ này, dù không trúng, cũng không kém lắm, từ ở sâu trong nội tâm, hắn đối với cách làm này có chút ghê tởm. Bởi vì ý nghĩ như vậy, mang theo gốc rễ bản chất của con người. Tận mắt nhìn thấy một thỉnh cầu mang theo nồng đậm sắc thái giao dịch như thế, nhìn tận mắt một người mẹ, đem con gái của mình xem như hàng hóa đưa ra, là đổi lấy chút gì. Trong lòng Trần Nặc có chút phức tạp, sau khi hắn ra khỏi nhà hàng này, đã nhìn thấy thư ký của Khương Anh Tử quy củ chờ ở bên ngoài. Trần Nặc cự tuyệt đối phương lái xe tiễn hắn, thư ký thận trọng đem xe đạp của Trần Nặc đẩy đi lên, rất cung kính giao cho Trần Nặc, sau đó cúi đầu đưa tiễn hắn. Thẳng đến lúc Trần Nặc đi xa, hắn đều không dám đứng thẳng lưng, có lúc, dân tộc Nam Triều Tiên này, chính là đẳng cấp xâm nghiêm như thế. Trương Lâm Sinh đang đón mẹ tan làm, cha hắn làm việc bán thời gian tại xưởng sửa xe kia đã tiếp một công việc sửa xe khá lớn, cho nên đêm nay phải làm thêm ca đêm. Mẹ của hắn ban ngày ở chợ nông dân làm nhân viên quét dọn, ban đêm lại tiếp thêm công việc dọn dẹp quán ăn. Đêm nay cha hắn không rảnh, Trương Lâm Sinh dựa theo lệ cũ, đến đón mẹ tan tầm. Đây là một quán ăn đêm KTV, lang thang bên trong sảnh, nhìn trang trí tráng lệ, dưới chân dẫm lên sàn nhà đá cẩm thạch bóng lóng, đỉnh đầu là đèn thủy tinh treo nhìn qua rất đắt. Trương Lâm Sinh có chút ngơ ngác, thiếu niên này thậm chí có một chút điểm e ngại, có một chút không hợp, dựa theo hắn nhận biết, trường hợp như vậy là địa phương mà những người anh em hạo nam chân chính ở trong phim mới có tư cách ra vào. Loại hạo nam ca trường số 8 như mình, không xứng, bảo vệ ở trong đại sảnh cũng không có làm khó thiếu niên này, Trương Lâm Sinh đã mấy lần tới đưa đón mẹ hắn, nên bọn họ cũng nhận biết, chỉ là để cho hắn ngồi trên một cái ghế sofa ở nơi hẻo lánh để chờ đợi, không cần loạn đi lại liền tốt. Được một lúc thì hắn đi nhà vệ sinh. Gặp được mấy em gái đi làm ở chỗ này, những người này mặc lễ phục giá rẻ, trước ngực cổ rộng rất thấp, thậm chí lộ ra tấm lưng trơn trượt ở phía sau, khiến cho thiếu niên trẻ tuổi nóng tính nhìn không được nhìn thêm mấy lần. Mùi nước hoa son phấn nồng đậm, khiến cho thiếu niên thậm chí có chút tâm viên ý mã. Có mấy cô gái hiển nhiên cũng nhận biết Trương Lâm Sinh, còn đi lên trêu chọc vài câu. Trong đó một người mặc trang phục màu đỏ, hình như tên là Tiểu Hà hay em gái gì đó, thậm chí hi hi ha ha tới bóp Trương Lâm Sinh một cái. Cơ thể cô gái này rất thơm, cổ áo chữ V khoét sâu, lộ ra hai gò bồng đào trắng bóng, gạt ra một đầu rảnh sâu hoắm. Trên thân cô gái mang theo mùi rượu cùng mùi thuốc lá, cùng với mùi nước hoa hỗn hợp lại cùng nhau, Trương Lâm Sinh lại cảm thấy một loại kích thích xa lạ. Hắn thậm chí có chút đỏ mặt, đây là con trai của dì La đi, ha ha, dáng dấp cũng không tệ lắm a. Ngươi nhìn lên a, coi trọng liền đi câu về nhà a. So với chó săn nhỏ lúc trước của ngươi có vẻ mạnh hơn a. Nói mò gì a, ngươi nhìn mặt hắn đã đỏ rần kìa. Các tiểu thư hi hi ha ha cười, Tiểu Hà kia đi qua, nhéo nhéo cánh tay của Trương Lâm Sinh, mang theo vài phần men say, cười hì hì nói, đừng khi dễ người ta, các ngươi nhìn hắn cũng không dám nhìn đến đây. Quay đầu lại nhìn mặt thiếu niên, cười nói, hài tử hiếu thuận a, đừng có chạy lung tung, đi trong đại sảnh ngoan ngoãn chờ dì La tan tầm đi. Con mắt đừng nhìn loạn nha, tuổi còn nhỏ, đừng có học dáng vẻ của những lão già háo sắc kia. Nói rồi, hai ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng bóp gương mặt Trương Lâm Sinh một cái, sau đó cười ha ha một tiếng, quay người cùng một đám tiểu thư đi. Chương 134 kiên cường. Trương Lâm Sinh có chút ngơ ngác nhìn bóng lưng cô gái này, váy bó sát người, lưng lộ ra, đến phần thắt lưng lại cố ý thắt chặt, chăm chú nhìn vào vòng eo, mà bờ mông bị quấn rất căng, loại đường cong từ eo tới mông kia, khiến cho thiếu niên nhìn đến mặt đỏ tới mang tai. Bắp chân đầy đặn thon dài dẫm lên trên đôi giày cao gót. Hô hấp của thiếu niên có chút dồn dập, nhanh chóng nghiêng đầu đi, yên lặng tiến vào nhà vệ sinh giải quyết xong, thời điểm đi ra rửa tay, hung hăng hất nước lạnh lên mặt, lại rút giấy ra lung tung chà xát. Thiếu niên cũng không biết trong lòng mình suy nghĩ cái gì, về tới đại sảnh, ngồi ở góc tường. Hắn nhịn không được con mắt bắt đầu nhìn khắp nơi, mặc dù không biết mình đang nhìn cái gì, nhưng kỳ thật trong lòng hắn là mơ hồ, nghĩ có thể lại nhìn thấy cô gái quần áo đỏ kia. Cho dù chỉ thấy một chút cũng tốt, từng cái cửa phòng đóng chặt, nhưng lại không ngăn được bên trong truyền đến ánh đèn đỏ xanh oanh ca yến ngữ xa hoa trụy lạc. Thỉnh thoảng có nhân viên phục vụ đẩy xe nhỏ đi tới đi lui, ở trên xe đẩy nhỏ trưng bày những thứ thức ăn và rượu mà Trương Lâm Sinh căn bản xem không biết được. Những vật kia, nghĩ đến đều là rất đắt đi, nghe nói tiêu phí nơi này cũng cực kỳ cao, ngẫu nhiên nghe được cha mẹ ở trong nhà nói chuyện, mỗi một cái gian phòng ở đây, tiêu phí thấp nhất trong một đêm, đều cao hơn tiền lương một tháng của mẹ hắn rất nhiều. Cũng không biết ngồi bao lâu, Trương Lâm Sinh cảm giác được cổ mình đều chua. Hắn đứng lên muốn hoạt động mấy bước, đã nhìn thấy mẹ mặc một thân đồng phục công nhân vệ sinh, dọc theo góc tường từ bên trong đi ra. Ngươi đi về trước đi, đêm nay ông chủ có mấy khách nhân muốn mở phòng muốn chơi suốt đêm, hỏi có người nào nguyện ý tăng ca dọn dẹp đến cuối cùng không, nhiều hơn 50 đồng tiền đâu, ta cùng hai người khác sẽ ở lại. Khách nhân có thể sẽ chơi đến hừng đông. Ta quét dọn xong, sẽ nghỉ ngơi ở phòng trực ban. Ngươi nhanh đi về ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đâu. Trên gương mặt thô ráp của người mẹ mang theo một tia đau lòng, sờ lên luôn mặt con trai mình, sau đó cũng không kịp nói thêm cái gì, đã bị đồng sự gọi đi. Trong lòng Trương Lâm Sinh cũng không có suy nghĩ gì, đành phải quay người rời đi. Nhưng thời điểm đi ra, trong lòng lại có chút lưu luyến không rời quay đầu nhìn đại sảnh một chút, cùng bảo vệ ở công lên tiếng chào, thiếu niên rời khỏi nhà hát KTV này. Phía ngoài bãi đổ xe, đậu đầy các loại xe sang trọng, Trương Lâm Sinh dừng bước. Đứng ở một bên bãi đổ xe, lấy ra một bao hiu tần giá 6 đồng, đốt một điếu, yên lặng rút hai cái, nhìn cửa đại sảnh KTV cách đó không xa, bên trong đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ còn có thể nghe thấy bên trong truyền đến tiếng ca. Hắn cũng không biết mình chờ cái gì, một điếu thuốc rút xong, lại nhìn không được lại đốt thêm một điếu. Ngay lúc Trương Lâm Sinh thở dài một cái, chuẩn bị quay đầu rời đi, đăng đăng đăng đăng, một trận tiếng giày cao gót đạp trên đất. Trong đại sảnh một cô gái lão đảo nghiêng ngã đi ra. Dưới chiếc áo khoác, bọc lấy tư thái xinh đẹp, lộ ra mấy phần màu đỏ tươi đẹp quen thuộc, chỉ là đi lão đảo, tựa hồ đã uống không ít. Trương Lâm Sinh đứng vững bước, chỉ là có chút khiếp đảm đứng ở đằng xa ngừng chân quan sát, cô gái đi xuống bậc thang, có chút lung la lung lay, nhưng tựa hồ lại có chút nóng nảy. Lúc này, từ cửa có vài người đàn ông bước ra, một người cầm đầu thấy không rõ tướng mạo, nhưng thanh âm nói chuyện rất lớn, ai? Cô ta thực sự chạy. Ngăn lại, phần phật một chút, ba đến năm người vây lại, đem tiểu thư ấy đỏ kia ngăn ở trên con đường cách bãi đổ xe không xa. Cuộc đối thoại sau đó, đứt quãng theo cơn gió truyền đến trong lỗ tai của thiếu niên, liền biết ngươi còn muốn chạy. Thế nào? Ở trong phòng đều hống ta vui vẻ như vậy, tiểu phí ta cho ngươi hai phần, nói đêm nay đi theo ta, lại bảo chúng ta đợi ngươi thay quần áo, sau đó liền chuồn đi, quá là không tốt nha. Vương ca, đêm nay tiểu tỷ muội ta đến tiền nhà, người ta sốt ruột trở về, liền quên cùng ngươi chào hỏi a. Lần sau được không, lần sau ta nhất định cùng ngươi, đem ngươi phục vụ thật tốt. Thanh âm của cô gái nửa cầu khẩn nửa nũng nịu. Mẹ nó đừng có cùng ta nói mê sản. Lão tử đều đặt phòng của ngươi ba ngày, mỗi lần đều dùng lời nói tới chơi ta, ai nha không phải nha, thật không phải như ngươi nghĩ nha, vương ca. Ngày mai có được hay không? Ngày mai ta mời ngươi ăn cơm có được hay không vậy cút mẹ ngươi nha, lần đầu tiên là mẹ ngươi tới, lần trước nói là đại di mụ của ngươi tới, đêm nay còn nói tiểu tỷ muội ngươi tới. Ngươi mẹ nó đùa nghịch với lão tử rất vui đúng không, đêm nay lão tử còn không đem ngươi làm, đều mẹ nó mất thể diện. Sau đó liền là bắt đầu xô xô đẩy đẩy, hồng y tiểu thư kia lúc bắt đầu vẫn còn nũng nịu, về sau bị người đàn ông không kiên nhẫn vung tay lên, liền muốn chạy đi. Cả hai giằng co, túi xách của cô rơi xuống đất, giày cao gót cũng bị rơi mất một chiếc. Một người đàn ông nắm lấy cánh tay của cô, tự như đang kéo một con chó, cô gái rõ ràng đã uống say, dãy dụa càng ngày càng bất lực. Ngay lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh đánh tới, một tay đẩy người đàn ông ra, sau đó kéo tay cô gái áo đỏ liền chạy. Người đàn ông kêu một tiếng mẹ kiếp, ném xuống đất, nhưng là rất nhanh mấy người đồng bọn liền nhào tới truy đuổi. Trương Lâm Sinh lôi kéo cô gái mà ngay cả tên bản thân đều không biết, chính hắn cũng không biết tại sao bỗng nhiên đầu óc mình nóng lên liền làm ra chuyện như vậy. Chỉ là chạy được mấy bước, liền bị người đuổi qua, cô gái bên cạnh không có một chiếc giày, hơn nữa lại uống rượu, căn bản chạy không nhanh. Ba bốn người đàn ông đem Trương Lâm Sinh cùng cô gái ngăn dưới một cái đèn đường. Cút mẹ ngươi a, khó trách cùng ta đẩy kéo, nguyên lai là nuôi chó săn nhỏ đúng không, được lắm, ta xem thử là ai dám mẹ nó cản chuyện của lão tử. Người đàn ông gọi là Vương Ca kia hùng hùng hổ hổ đi lên. Một mặt hung hãn, cô gái áo đỏ thay đổi sắc mặt. Cô nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh, dùng sức cắn răng, thấp giọng nói thật nhanh, ngươi làm gì? Muốn chết à? Không có chuyện của ngươi, đi mau, quay người, đối mấy nam nhân cầu khẩn nói, đại ca, ta không có quan hệ gì với hắn, hắn chính là tiểu tử đưa hàng cho ta, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, được rồi, ta cùng ngươi đi ăn khuya có được hay không? Nói rồi, cô gái đẩy Trương Lâm Sinh ra, để ngươi đi à? Ngươi chết sẽ không động à? Đi mau. Những thứ này không liên quan tới ngươi, đừng nhúng tay vào, hắn. Bọn hắn. Trương Lâm Sinh có chút ngốc mở miệng. Cô gái áo đỏ bối rối nói, cái này là bằng hữu ta, cùng ta đùa giỡn thôi. Ngươi đi mau, đầu óc Trương Lâm Sinh ông, trong chốc lát cũng không biết là nghĩ như thế nào, chỉ là thiếu niên chỉ lắc đầu, dùng sức cắn răng, siết chặt nắm đấm, chính là vụng về mà kiên trì như vậy đứng bên cạnh cô gái. Ai da, rất kiên cường mà. Vương Ca cười đi tới. Ta nhìn xem dáng dấp của tên chó săn nhỏ như ngươi ra sao, chương 135 ước mưa đến gần, Vương Ca thấy rõ khuôn mặt Trương Lâm Sinh ở dưới ánh đèn đường như ẩn như hiện, bất thình lình, hắn ngây dại, dưới chân cũng không có tiếp tục hướng phía trước bước, chỉ là đứng tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn Trương Lâm Sinh. Sau vài giây đồng hồ, người đàn ông bắt đầu run lẩy bẩy, sắc mặt đã từ đỏ vì rượu, mà trở nên bắt đầu trắng xanh. Cái trán thậm chí rơi xuống hai giọt mồ hôi lạnh. Vương Ca. Thế nào? Có làm hắn hay không? Một tên đồng bọn kêu gào. Làm. Vương Ca theo bản năng tiếp một chữ, chợt tỉnh ngộ tới, đột nhiên liền quát to một tiếng, làm ngươi đậu xanh rau má a. Làm. Mỗi ngày liền biết làm cái lông a. Hai chân của hắn đều đang phát run, nhìn Trương Lâm Sinh, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hàn khí. Má ơi! Làm sao lại gặp được cái tiểu sát tinh này rồi? Người thiếu niên trước mắt này, người khác không biết, nhưng mình nhận biết nha. Chạng vạng tối trước đó vài ngày, tại trên con đường phố đường tử kia, bên trong chiếc xe tải nhỏ kia. Cái này Vương Ca, chính là người lái xe kia. Tất cả chớ động. Đừng nhúc nhích a. Đừng nhúc nhích, trong nháy mắt Vương Ca đều tỉnh rượu hơn phân nửa, run lẩy bẩy tác đi tới, một tay ở phía trước tùng đồng bọn của mình về, sau đó buông thõng mí mắt, đối với Trương Lâm Sinh nói. Huynh! À không, vị đại ca kia, vừa rồi thật không có nhận ra ngươi. Thật xin lỗi, ta xin lỗi. Ngươi! Ngươi chớ để ý có được hay không? Hiểu lầm, đều mẹ nhà hắn là hiểu lầm. Ta thật không biết Tiểu Hà là cùng ngươi. Ta sai rồi, ta lúc này đi, được hay không? Coi như là một trận hiểu lầm. Trương Lâm Sinh cũng choáng váng, trợn mắt hốc mồm nhìn người này trước mặt, sửng sốt một chút. Mới do dự nói, ngươi. Ngươi biết ta, quen biết một chút. Coi như trước kia không biết, hiện tại nào dám không biết ngài a. Hạo Nam Ca. Hạo Nam Ca đúng không? Ta sai rồi, thật sai. Ta cũng không dám nữa. Trương Lâm Sinh, ta mẹ nó, thanh danh Hạo Nam Ca của ta thế mà đã lớn đến loại trình độ này. Nhìn thiếu niên không nói lời nào, Vương Ca phúc chí tâm linh, vội vàng vung tay lên. Mang theo đồng bọn xám xịt chạy mất, cô gái áo đỏ trợn mắt hốc mồm nhìn bóng lưng hoảng hốt của Vương Ca, lại nhìn cậu bé thần sắc lãnh khốc bên cạnh. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai a? Ta là ai? Ách, nói đến ngươi khả năng không tin a cô gái. Ta hiện tại cũng có chút không rõ ta đến cùng là ai. Hạo Nam ca trường số 8 như ta, từ lúc nào đã có mặt mũi lớn như vậy rồi? Âm âm. Sấm mùa xuân chợt vang lên, thời tiết tháng tư, vào buổi tối, một tiếng sấm mùa xuân, trận mưa đầu mùa xuân đã tới, tựa hồ hơi có chút muộn. May mắn nhà Trần Nặc cũng ở gần đó, mắt thấy hạt mưa tí tách rơi xuống, bàn chân tăng tốc đạp xe, đi vào dưới lầu, dừng xe, đem chiếc xe đẹp địa hình hiệu Giang mà mình đã mua mấy tháng trước đi tới dưới mái hiên của tòa nhà đơn, nơi không bị nước mưa hắt tới. Lên lầu, mở cửa rồi vào nhà. Trên thân đã bị dính ít nhiều nước mưa, nhưng Trần Nặc cũng cởi áo ngoài ra, tắm rửa đổi một thân quần áo sạch. Sát tóc còn ướt, Trần Nặc đứng trong phòng tắm, nhìn mình ở trong gương. Bản thân ở trong gương, khóe mắt còn không có bị tháng năm tra tấn ra nếp nhăn, thiếu niên còn có chút gầy gò, xa xa vẫn chưa đầy phát phì như tuổi trung niên, tóc cũng là rậm rạp, cái trán cũng vẫn là bóng loáng, không có nếp nhăn trên trán. Da thịt trên mặt có thể sờ ra một tia căng mịn của trẻ con, căn bản không có loại màu da ảm đạm bắt đầu lão hóa của người trung niên. Mi thanh mục tú, mũi cao thẳng, bờ môi thoảng qua có một chút mỏng. Bình thường mà nói môi mỏng sẽ khiến cho người ta có một loại cảm giác tướng mạo cay nghiệt, nhưng bởi vì bình thường thiếu niên này đều mang theo một bộ dáng uể oải cùng khuôn mặt tươi cười quen thuộc, hòa tan loại cảm giác cay nghiệt này, ngược lại còn cho người ta một loại hương vị rất có lực tương tác. Tuổi trẻ. Thật tốt. Hôm nay là thứ năm, Tiểu Diệp Tử vẫn còn ở trong vườn trẻ, bữa tiệc đêm nay của Trần Nặc cùng mẹ con Đom Đóm căn bản chưa ăn no, nên cũng liền mì ăn liền, ân một gói không đủ. Dứt khoát mở ra hai gói, cũng lười nấu, lung lay phích nước nóng vẫn còn có nước sôi bên trong, liền trực tiếp lấy ra một cái chén lớn bỏ mì vào, chế nước sôi vào trong, phía trên đè cái nắp nồi lại, vừa chú ý thời gian, vừa ngồi ở trên ghế salon, Trần Nặc có chút xuất thần. Tâm tình tất nhiên là không tốt lắm. Ngay lúc này. Ba ba ba. Cửa phòng mở. Trần Nặc nhíu mày, đứng dậy kéo cửa ra, ngoài cửa. Lý Dĩnh Uyển đã bị nước xối ướt đẫm, như một con gà rơi xuống nước đang đứng đấy, thân thể sợ hãi rụt rè, trên mặt tất cả đều là bọt nước, tóc dán đầu, còn có mấy sợi dính ở trên mặt, nước thuận theo lọn tóc chảy xuống. Đồng phục trên người đã ướt đẫm, Trần Nặc thở dài, nghiêng người cho thiếu nữ vào cửa. Sau khi Lý Dĩnh Uyển vào cửa, lại cứ như vậy ngây ngốc đứng trong phòng khách, hoàn toàn toàn không có loại thiếu nữ hoạt bát như ngày bình thường, chỉ cúi đầu, phản phất đã phạm phải sai lầm. Sau vài giây, Trần Nặc nghe thấy được thanh âm nức nở của cô gái. Trần Nặc thở dài, ngươi không phải là mình đội mưa chạy tới à? Lái xe đâu? Lái xe đón ta, Lý Dĩnh Uyển ủy khuất nói, nhưng ta ở lầu dưới, không dám đi lên, ở phía dưới vòng vòng rất lâu. Đội mưa? Ngươi bị ngốc hả? Trần Nặc bất đắc dĩ, chỉ có thể đẩy Lý Dĩnh Uyển tiến vào toilet, sau đó trở lại gian phòng của mình lấy ra một bộ mình quần áo sạch ném cho cô ấy. Tắm rửa, thay y phục, nhanh. Nói xong, Trần Nặc đi ra, trở tay đóng cửa lại. Ngồi trong phòng khách, nhìn bát mì tôm ở trước mặt, trong lòng có chút không khỏi tức giận, cảm xúc cũng có một chút táo bạo, khó chịu, quả thật có chút khó chịu a, là chuyện đêm nay. Nhìn xem đã đến giờ, mở nắp nồi đang chắn trên bát, lập tức một cổ mùi thơm đặc trưng của mì tôm đập vào mặt, khi đói bụng, mùi thơm của mì tôm, quả thực chính là cực phẩm nhân gian. Tâm tình lập tức dễ chịu hơn một chút. Dùng sức hít vào mùi thơm này, Trần Nặc cầm lấy đũa. Miếng đầu tiên. Dễ chịu, Trần Diêm La thở hắt ra. Trong nhà vệ sinh, truyền đến tiếng nước ào ào. Trần Nặc tiện tay mở tivi lên, chọn lấy một đài đang phát tiết mục tổng nghệ, thanh âm bên trong gian phòng mới hơi náo nhiệt hơn một chút. Trần Nặc ăn mì tôm, xem tivi, trong lòng không nghĩ gì cả, mới hơi bình ổn lại. Cái này mẹ nó. Nó được gọi là gì? Ăn xong bát mì tôm, Trần Nặc nghe trông thấy tiếng nước vẫn còn ào ào vang lên trong toilet, nhìn thoáng qua thời gian, tính toán còn không kém lắm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đứng dậy đi vào phòng bếp, lại lấy ra một bao mì tôm, lung lay phích nước nóng, nước vẫn còn đủ. Lại úp thêm một bát mì. Chương 136 trở thành người phụ nữ của ngươi. Thời điểm Lý Dĩnh Uyển từ trong toilet đi ra, ủy khuất đáp lại, trong lòng tràn đầy một loại cảm giác sỉ nhục không biết mô tả thế nào, em gái chân dài đi đến phòng khách. Thiếu niên đang nhìn tivi. Cô bỗng nhiên có chút chân tay luống cuống. Nếu là đặt ở ngày thường, dĩ nhiên cô sẽ hi hi ha ha tiến tới, hướng về phía cánh tay của thiếu niên dựa vào, sau đó nũng nịu kêu một tiếng oppa. Nhưng đêm nay không biết làm sao, bỗng nhiên lại ngập ngừng ở chỗ này. Câu nói làm trâu làm ngựa của mẹ cô vào đêm nay, một câu kia, liền đem một chút tình cảm trong lòng của thiếu nữ, một chút tôn nghiêm, một chút tâm tư ưu thích lại thận trọng này. Đánh một chút, quẳng xuống đất, rớt bể. Ở đó, Lý Dĩnh Uyển đột nhiên cảm giác được mình không biết phải làm sao bây giờ. May mắn thay, Trần Nặc ngẩng đầu lên, nhíu mày, đứng đấy làm gì? Tới ngồi, em gái chân dài cúi mặt, phản phất như phạm phải sai lầm, di chuyển từng chút một tới ngồi xuống. Trần Nặc đem bát mì tôm đẩy lên trước mặt cô, ăn trước đi, nếu không nó lại nở ra, lấy nắp nồi ra, mùi thơm nước xốc thẳng vào mặt. Nếu là ở ngày thường, Lý Dĩnh Uyển khẳng định sẽ dùng loại âm điệu đặc trưng của cô gái Triều Tiên, khoa trương lại đáng yêu hô to một tiếng, qua. Mì tôm, ốc pa ngươi quá tốt rồi. Hoặc chính là cầm lấy đũa ngon ngọt cười, sau đó ăn như gió cuốn. Mà giờ khắc này, Lý Dĩnh Uyển chỉ có thể cầm đũa, chậm rãi lừa sợi mì, vẫn là gấp lấy mấy sợi đưa vào miệng. Trần Nặc nhìn cô gái một chút, trong lòng thở dài, ngoài miệng lại nói, ăn nhanh lên a. Ăn xong ta vẫn chờ rửa chén đâu. Lý Dĩnh Uyển thân thể giật mình, vội vàng tăng nhanh tốc độ. Một bát mì tôm đã ăn xong, Trần Nặc bưng hai cái bát đi vào phòng bếp rất nhanh cà sạch sẽ. Lại lấy ra một quả táo mập mạp đỏ rực, rửa sạch một cái, dùng dao bổ đôi thành hai nửa, về lại phòng khách. Lý Dĩnh Uyển ngồi trên ghế sofa, ngay cả tư thế đều không đổi, cứ như vậy quy củ ngồi, Trần Nặc quan sát thấy cô như vậy, trong lòng nhìn không được có chút tức giận. Đem nửa cái quả táo nhét vào trong tay cô gái. Ăn. Nha. Từng chút gặm. Quả táo này là loại táo phú sĩ, một loại táo đường lai, tại thời đại này vẫn còn có chút quý. Nhưng Trần Diêm La lại là người có tiền a, Lý Thanh Sơn trước đó vài ngày còn tài trợ 50 vạn đâu. Mà tiểu diệp tử cũng thích ăn, Trần Nặc liền dứt khoát mua một trương để ở trong nhà. Một quả táo đã ăn xong, Trần Nặc cố ý không nói chuyện, một mực nhìn TV. Tiết mục tổng nghệ ở thời đại này nhìn rất ngớ ngẩn, đương nhiên, 20 năm sau cũng giống vậy, nhưng tiết mục tổng nghệ ở thời đại này, lấy ánh mắt của Trần Nặc nhìn vào, chẳng những ngớ ngẩn, mà lại còn nhàm chán. Một đám khách mời ở trong phòng chơi một số trò chơi cũ, làm một ít giải thưởng để đoán, ở giữa lại thêm mấy tiết mục biểu diễn ca má, những thứ này tạo thành một tiết mục tổng nghệ. Một bên nhìn tiết mục, một bên dùng khóe mắt liếc qua quả táo trong tay thiếu nữ đã được ăn xong. Trần Nặc lúc này mới quay đầu nhìn Lý Dĩnh Uyển. Cô gái đang mặc một bộ quần áo sạch của Trần Nặc, áo khoác đầu, màu trắng. Quần thể thao dài. Nhưng không che được dáng người xinh đẹp của Đom Đóm A. Mới 17 tuổi, liền đã cao 1m7, hơn nữa tỷ lệ dáng người cũng cân đối, đôi chân dài, tứ chi tinh tế thon thả. Trần Nặc biết, đêm nay nếu mình không nói gì đó, cô gái có tính tình quật cường và có chút cố chấp này. Có thể sẽ bị sự thẹn thùng trong lòng cô làm cho cô sinh ra sai lầm. Đúng, xấu hổ giận dữ. Chính là một cổ cảm xúc như thế. Một cô gái, mang theo mẹ của mình vui vẻ gặp mặt chàng trai mà mình thích, nhưng mẹ của mình lại ở ngay tại đó dùng một loại tư thái gần như là quỳ liếm, đem con gái của mình chắp tay xem như một cái hàng hóa để đưa ra ngoài, làm nô tỳ làm trâu ngựa đều sẽ không tiếc, cho nên thời khắc này tâm tính của cô gái chính là, xấu hổ giận dữ. Đã trễ như vậy, là mẹ ngươi để cho ngươi tới. Trần Nặc nhẹ nhàng cười ra một tiếng. Cô gái gật đầu, sau đó bỗng nhiên lại lắc đầu, thấp giọng nói, ta. Chính ta cũng nghĩ tới. Khương Anh Tử, gấp gáp như vậy sao, em gái chân dài thấp giọng, nhu nhược hô một câu ốc pa. Sau đó lại nói không được nữa, cộc cộc rơi nước mắt. Lời mẹ ngươi nói, ngươi coi như bà ta đánh rắm là được. Trần Nặc lắc đầu, thế nhưng... Lý Dĩnh Uyển khóc trọng nói, mụ mụ nói, nếu như ta không thể đi theo ngươi, liền bắt ta về Nam Triều Tiên. Trở về cũng rất tốt, ngươi ở tại Trung Quốc hồ nháo, cũng không phải kế lâu dài. Lời này vừa ra, cảm xúc mà em gái chân dài nhẫn nhịn một đêm, một chút liền bạo phát. Qua một tiếng, em gái khóc. Khóc thảm đầy thương tâm, ngươi chính là không muốn ta ở bên cạnh ngươi có phải hay không? Ô. Ngươi chính là không thích ta, phiền ta, có phải hay không? Ô, ngươi chính là thích tôn mập mạp kia, có phải hay không? Ô. Ngươi chính là muốn đem ta trở về, có phải hay không? Ô ô ô ô ô. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Trần Nặc nhìn cô gái khóc bong bóng nước mũi đều nhanh chảy ra, một thiếu nữ xinh đẹp, lại khóc tựa như một đứa trẻ mẫu giáo. Nhào một tiếng, Trần Nặc ngược lại nhìn cười không được, mụ mụ nói. Nếu như ta về Nam Triều Tiên, ngươi không muốn ta, nàng liền đem ta đưa cho tài phiệt. Hoa! Thiếu nữ khóc càng thương tâm. Trần Nặc thở dài, đêm nay sau khi tiếp xúc Khương Anh Tử, cảm giác được sự cực đoan và cố chấp cuồng kình của người phụ nữ này. Bà ta thật sự sẽ là làm được. Kia, liền lừa mẹ ngươi, nói ngươi đã đi theo ta, em gái chân dài tiếp tục khóc vừa bất mãn, cái gì gọi là lừa gạt a? Ô ô ô ô. Oppa, ngươi chính là không thích ta có phải hay không? Ô ô ô ô ô, ta vì cái gì không thể làm người phụ nữ của ngươi a? Ô ô ô ô ô. Lời này Trần Nặc không tiếp, xoay người đi vào trong toilet cầm cái khăn lông ra nhét vào tay cô gái. Khóc đi. Khóc xong tự mình xoa, thiếu nữ khóc thúc thích một lát, ngừng lại, thấp giọng nói, đêm nay mụ mụ không phải để cho ta đến tìm ngươi. Nói để cho ta nhất định phải trở thành người phụ nữ của ngươi mới được, ta. Nữ hài lại khóc. Giờ phút này tâm tư đom đóm cực kỳ phức tạp nha. Làm người phụ nữ của Trần Nặc, cô gái là ngàn chịu vạn chịu. Nhưng không thể lấy loại phương thức này nha. Trần Nặc cười, làm người phụ nữ của ta. Khương Anh Tử là không kịp chờ đợi để ôm đùi, đem con gái trực tiếp nhét vào giường của mình sao? Vậy một hồi ngươi trở về liền nói cho bà ấy biết, lừa bà ấy, ngươi đã là người phụ nữ của ta. Chương 137 chờ đợi. Trương Lâm Sinh dùng sức đạp xe đạp, ngồi ở yên sau là cô gái áo đỏ. Mưa xuân dày đặc rơi vào trên thân hai người, cô gái bỏ áo khoác ra, một tay nắm lấy eo của Trương Lâm Sinh, một tay che trên đầu hai người. Cách làm này có chút vô dụng, hai người kỳ thật đều đã sớm bị dính ướt. Đến, ngay ở chỗ này. Ở dưới một tòa nhà cũ kỹ, cô gái áo đỏ gọi Trương Lâm Sinh, xuống xe, Trương Lâm Sinh trước tiên đem cô gái đẩy vào bên trong tòa nhà, sau đó nhìn thoáng qua khu vực gần đó. Kia! Ngươi lên đi, ta đi. Không được, cô gái áo đỏ nắm lấy góc áo của Trương Lâm Sinh, trên người của ngươi đều ướt đẫm. Theo ta lên đi. Thay quần áo, sau đó. Trong nhà của ta còn có áo mưa, cho ngươi mặc lấy đi, nhịp tim của thiếu niên này đập loạn mấy nhịp. Rõ ràng có chút sợ, không biết nên làm ra biểu tình gì, nhưng nhìn qua, liền phản phất như là dáng vẻ lạnh lùng. Rốt cục, gật đầu, dưới mái hiên, nơi có thể không bị mưa hắt tới đã có đầy xe đậu, không có vị trí dư thừa. Trương Hạo Nam cũng không cần quan tâm nhiều, trực tiếp đem một chiếc xe đạp địa hình mới toanh dời tới trong mưa, sau đó đem chiếc xe cũ nát của mình dựng tại dưới mái hiên, đi theo cô gái lên lầu, hai người đều không nói một lời. Tối như bưng. Trong lòng Trương Lâm Sinh một đoàn loạn, cũng không để ý đến cùng là lầu 4 vẫn là lầu 5, cô gái ở phía trước dừng lại, hắn cũng liền ngừng. Loại tòa nhà kiểu cũ này, cùng với loại nhà ở của Trương Lâm Sinh cũng không khác nhau mấy. Mỗi một tầng gồm có 2 hộ. Cô gái móc chìa khóa mở cửa, Trương Lâm Sinh yên lặng đứng đằng sau cô, có thể nghe thấy trong cửa nhà hàng xóm đối diện, ẩn ẩn truyền tới thanh âm TV, tựa như là tiết mục tống nghệ đi. Chỉ là không biết vì sao còn kèm theo tiếng khóc ô ô, mặc kệ, chuyện của người ta. Lúc này, cô gái mở cửa, đi vào trước rồi nhấn vào công tắc đèn. Đứng tại trong cánh cửa, cô gái quay đầu nhìn Trương Lâm Sinh, phản phất như đang cười. Vào đi. Ai, bên trong căn phòng của cô gái Tiểu Hà này, rất loạn. Một phòng ở có 2 gian phòng kiểu cũ. Phòng khách rất nhỏ, một cái bàn ăn 4 người kiểu cũ. Miễn cưỡng lại bày thêm cái ghế sofa, liền đầy phòng. Trên bàn ăn còn có bao thuốc lá, trên mặt đất là giày da giày cao gót loạn thất bát tao. Trên ghế salon còn có quần áo bẩn. Bên trên bàn ăn còn có thức ăn thừa, cũng không quét dọn, cứ như vậy ném ở chỗ ấy. Trương Lâm Sinh không có kinh nghiệm, thực sự không nghĩ tới, cô gái mới nhìn qua hương thơm ngọt ngào này, trong nhà thế mà lại loạn thành loại bộ dáng quỷ quái thế này, nếu hắn lại lớn hơn 10 tuổi, có kinh nghiệm. Liền sẽ biết, kỳ thật trong nhà của con gái độc thân, phần lớn đều rất loạn. Ngươi đừng lo lắng a. Ngồi trước, Trương Lâm Sinh sửng sốt một chút, quần áo của mình ẩm ướt, không có ý ngồi ghế sofa nhà người ta, sợ làm bẩn, vì thế đã an vị tại ghế gỗ. Miễn cưỡng ngồi nửa cái mông, Cô gái nhanh chóng chạy vào trong nhà, sau đó lấy ra một chiếc áo khoác nam và một cái quần khá đơn giản. Ngươi mặc cái này đi, ta mua cho cha ta, còn chưa mang về, còn mới. Trong nhà của ta chỉ có một bộ này quần áo nam nhân này. Ném quần áo vào trong ngực Trương Lâm Sinh. Sau đó lại ném một câu, ngươi đi trong phòng ta thay, ta phải tắm rửa, đều ướt hết. Ân, lời này có gì đó không ổn. Trương Lâm Sinh mặc áo khoác, mưa xuân mặc dù dày, bởi vì cưỡi xe, hơn nữa một đường cô gái còn dùng áo khoác che chắn bớt, cho nên áo khoác Trương Lâm Sinh ướt, nhưng mưa xuân dày đặc cũng không có xuyên thấu áo ngoài, bên trong vẫn còn khá ổn. Nhưng cô gái lại khác biệt, trên người cô chỉ mặc một chiếc váy màu đỏ đậm cổ chữ V để đi làm ban đêm. Sớm đã ướt đẫm. Nói rồi, cô gái trực tiếp tiến vào toilet, vừa đóng cửa, rất nhanh truyền đến tiếng nước ào ào. Trương Lâm Sinh 18 tuổi, đời này cũng chưa từng trải qua tình huống như thế này, ngồi ở đằng kia, trước sửng sốt một lát. Nghe thấy trong toilet sột sột soạt soạt cùng tiếng nước ào ào, nhịp tim của thiếu niên lại có chút hỗn loạn. Trong đầu không cầm được đều là hình ảnh nhìn thấy được tại KTV đêm nay, cô gái này mặc bộ đồ hẹp bó sát người kia, lại là váy đỏ mỏng manh quyến rũ, cái bóng lưng cùng đường cong kia. Dùng sức lắc đầu, Trương Lâm Sinh cầm quần áo lên đi vào gian phòng. Thời điểm đi ngang qua cửa phòng rửa tay, dưới chân hắn chậm nửa phần. Nhưng thiếu niên kỳ thật cuối cùng vẫn chỉ là thiếu niên, còn không phải niên kỷ trưởng thành, không có làm ra loại chuyện thấp hèn ghé tai vào cửa phòng nghe lén. Hai gian phòng, một cái khóa cửa lại, một cái là mở. Trương Lâm Sinh đi vào, ở trên tường gần cửa ra vào tìm được công tắc điện, sau khi mở lên liền ngây ngẩn cả người. Bên trong gian phòng còn loạn hơn, chăn trên giường không có xếp, loạn thất bát tao vứt tại chỗ, vốn là một cái giường đôi, nhưng trên giường còn có quần áo thay ra chưa thu thập, cứ như vậy tán loạn nhét vào bên giường. Tủ quần áo bên cạnh bày ra cái ghế, mặt trên còn có túi xách, trên ghế dựa treo đầu bít tất. Một cái bàn trang điểm, có chút cũ, trên gương còn bị nứt ra, dùng keo thủy tinh dính lại, nhìn tự như nhiều vết sẹo. Trên mặt bàn chất đầy đồ trang điểm, còn có son môi rải rác ném ở chỗ ấy. Trên mặt đất còn có hai cái rương, bên trong cũng chất đầy quần áo. Một câu, gian phòng nho nhỏ này rất loạn, rất chật hẹp, nơi có thể chen chân vào cũng không nhiều, hơn nữa bên trong gian phòng còn mang theo một cổ mùi hương. Trên tủ đầu giường là hộp thuốc lá, cái gạt tàn thuốc tràn đầy, còn có một ống khoai tây chiên đã mở ra. Trương Lâm Sinh thật nhanh cởi áo khoác cùng quần ra, đổi lại. Sau đó không dám nhìn nhiều, đi ra cửa phòng, một lần nữa ngồi trở lại phòng khách. Cô gái vẫn còn tắm rửa, tiếng nước chảy ao ao. Trương Lâm Sinh nhìn thoáng qua thời gian, đã không còn sớm. Bất quá, đêm nay cha hắn phải tăng ca, mẹ cũng không trở về, thiếu niên trong lòng an ủi chính mình. Kỳ thật cũng cảm thấy chính mình có phải nên đi hay không, nhưng lại có một chút không muốn đi, hắn cũng không biết mình đang chờ cái gì, kỳ thật cũng không có mong mỏi chút gì. Chỉ là nghĩ. Chờ một chút. Ân, ít nhất phải chờ chủ nhân ra, cùng người ta chào hỏi rồi lại đi. Trong lòng Trương Lâm Sinh tìm cho mình cái cớ như thế, chương 138 xấu hổ mưa vẫn còn đang tí tách rơi xuống. Trần Nặc cảm thấy bên trong căn phòng có chút bức bối, đứng dậy đi mở cửa sổ ra, nhìn thoáng qua thời gian, quay đầu nói, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Ngươi để lái xe đến tiếp ngươi sao? Ta. Đêm nay ta có thể không quay về sao? Thiếu nữ đỏ bừng mặt, ngẩng đầu lên tội nghiệp nhìn Trần Nặc. T. Nhịp tim của Trần Diêm La cũng lọc nửa nhịp, sau đó cố ý cười cười, làm sao? Đây là muốn hiến thân sao? Lý Dĩnh Uyển trầm mặt một lát, thấp giọng nói, mụ mụ hôm nay hỏi ta có nhiều vấn đề, hỏi ta. Ta. Ta tới đây lâu như vậy, cùng ngươi đã phát triển đến mức nào? Ngươi trả lời như thế nào? Ta. Ta nói ta đang luyện nhiễu khẩu lệnh. Cứ việc bầu không khí này có chút không hài hòa, nhưng Trần Nặc vẫn là nhìn không được cười lên. Ta. Mụ mụ buổi chiều nói với ta rất nhiều rất nhiều. Đêm nay nếu như ta trở về, nàng khẳng định lại muốn nói rất nói nhiều. Ta không muốn nghe những lời kia, có thể sao Oppa? Trên mặt Lý Dĩnh Uyển đỏ liền muốn chảy ra máu, thấp giọng như con muỗi hừ hừ, ta đêm nay liền ở ngươi nơi này, có thể sao? Trần Nặc thở dài, nhìn thiếu nữ trước mắt này, cô cúi đầu trầm mặc, nhưng lại cực kỳ cuộc cường. Phản phất cùng với đom đóm ở kiếp trước, dần dần hòa hợp thành một. Rốt cục vẫn là có chút mềm lòng, Trần Nặc quay người đi về hướng gian phòng của mình. Trước khi ngủ đem TV tắt, ngươi đêm nay ngủ ở phòng của Diệp Tử. Phanh. Cửa phòng Trần Nặc đóng lại, tiếng nước phản phất như mãi mãi cũng sẽ không ngừng kia, rốt cục cũng đã ngừng. Trương Lâm Sinh lập tức giật mình, ngồi thẳng lưng, nhưng trơ mắt nhìn cửa phòng rửa tay, nhưng lại đợi một chút mà không có ai ra, bên trong truyền đến thanh âm máy sấy tóc. Thiếu niên có chút thất vọng thở dài, lại có chút tự giễu, ta thất vọng cái gì đâu, chờ cái gì, không biết, nhưng giống như, vẫn là như thế, nghĩ chờ một chút. Ân, chờ cô ấy ra, ta chào hỏi, liền đi. Ân, chào hỏi liền đi, lấy ra hộp thuốc lá, phát hiện đã rút xong, tiện tay bóp dẹp ném vào thùng rác. Trong lòng có chút nôn nóng, vừa có chút không yên. Chợt nhớ tới trên tủ đầu giường ở bên trong phòng ngủ có hộp thuốc lá, ân. Ta vụng trộm đi vào cầm một cây ra rút, sẽ không có chuyện gì đi. Quỷ thần xui khiến, thiếu niên đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay đi vào bên trong gian phòng, từ trong hộp thuốc lá trên tủ đầu giường sờ soạn một điếu thuốc, cầm ở trong tay, lúc quay người ra cửa, chân đá vào bên trên góc giường, thiếu niên đau khẽ run rẩy, thân thể lập tức cong lại, nhưng cố nén không có hô lên âm thanh. Khập khểnh đi hướng ra phòng khách, mới vừa đi tới cửa phòng rửa tay mở ra, cô gái đẩy cửa ra. Đã nhìn thấy thiếu niên đứng tại cửa phòng rửa tay, thân thể cong, tư thế kỳ quái, đầu tiên là sững sờ, sắc mặt liền cực kỳ cổ quái, ngươi. Đang làm gì? Ách. Trương Lâm Sinh mồ hôi đều đi ra. Nghĩ nghĩ, giơ điếu thuốc trong tay lên, khô cằn nói, ta thuốc hút xong, từ đầu giường của ngươi cầm một điều. Cô gái nín cười, nhìn kỹ thiếu niên này cũng không lớn tuổi, ngươi thật sự không phải là tại cửa ra vào nghe lén ta tắm rửa. Không có. Trương Lâm Sinh vội vàng lớn tiếng trả lời, mặt cũng có chút đỏ, ân. Nguyên lai cũng không phải là một mực lãnh khốc như vậy, còn có chút tính trẻ con. Trong lòng cô gái cười thầm. Trở lại phòng khách, nữ nhân lấy ra một cái bật lửa, ném cho Trương Lâm Sinh, hút đi, ách. Trương Lâm Sinh do dự một chút. Nghĩ thầm, vậy liền. Hút thuốc xong lại đi, cô gái tiện tay mở tivi lên, tìm ngay một đài đang phát phim truyền hình. Lại quay người từ trong tủ lạnh lấy ra hai lon Coca-Cola, lại không biết từ nơi nào lấy ra một bao khoai tây chiên, dùng răng cắn xé mở. Cô gái đi đến ghế salon, ngồi à, đứng đấy làm gì, ngồi xuống đi, xem tivi à. Trương Lâm Sinh mặt đỏ tới mang tai, dùng hút thuốc che giấu, ngượng ngùng ngồi ở bên cạnh cô gái, tận lực khống chế mình không nhìn tới áo ngủ trên người cô gái. Ân. Tơ lụa sợi tổng hợp, nhìn vào cảm giác rất mỏng manh. Mặc dù cổ áo che kín lại, nhưng gần trong gang tấc, mùi thơm đặc biệt trên người cô gái, không cầm được tiến vào trong lỗ mũi Trương Lâm Sinh, cô gái bỗng nhiên đổi tư thế, vạt áo ngủ trượt ra. Một mảnh đùi trắng bóc liền lộ ra, thiếu niên hô hấp trì trệ, một điếu thuốc sặc tại trong phổi. Hù khụ khụ khụ khục khục. Mắt thấy thiếu niên ho khan thở không ra hơi. Cô gái cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn. Làm sao rút tí hơi khói còn khục lên. Lại cho hắn uống hai ngụm Coca-Cola, đem khí mà thuận xuống dưới. Trương Lâm Sinh chỉ cảm thấy dưới mông phản phất có cái đinh, đứng ngồi không yên, con mắt dùng sức nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, nhưng lại luôn luôn nhìn không được dùng khóe mắt quét nhìn, nhìn vào cặp đùi trắng mịn kia. Sau một lát. Đẹp mắt không? Nữ nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn Trương Lâm Sinh. À. Ta. Chương trình tivi đẹp mắt không? Hạo Nam ca âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, bình thường. Ta cũng cảm thấy không có ý nghĩa, vậy ta thay cái đài rồi. Ân. Cô gái cầm lấy khoai tây chiên cho thiếu niên. Ngươi ăn a, ách. Trương Lâm Sinh lần nữa xoắn xuýt. Do dự một giây. Được rồi. Kia. Ta, ăn xong khoai tây chiên lại đi. Cô gái lại đổi đài khác. Đang phát tiểu phẩm không biết do ai diễn, vài phút trôi qua, không biết là câu nào đem cô gái chọc cười, cô bỗng nhiên nở nụ cười khanh khách, phản phất rất tự nhiên, đưa tay đè xuống bả vai của Trương Lâm Sinh, tự hồ cười hết sức vui vẻ. Trương Lâm Sinh cảm giác được máu của mình. Bởi vì cái tư thế này, cổ áo của cô gái mở ra một chút, lộ ra một đoàn tuyết trắng. Từng ực. Một khối khoai tây chiên trong mồm, không nhai, cứ thế mà nuốt xuống. Chương 139 mềm ngọt 333. Cửa phòng Trần Nặc bị gõ vang. Trần Nặc thở dài. Đứng dậy mở cửa. Lý Dĩnh Uyển đứng ở ngoài cửa, hai tay ôm cánh tay, cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Oppa, ta có thể vào sao? Không ngủ được rồi. Ta. Trong lòng ta sợ hãi. Sợ tối. Sợ một người. Vẫn là sợ sét đánh. Trần Nặc trong bụng cười thầm, sau đó cố ý thở dài, tránh ra thân thể, ánh mắt thiếu nữ hơi lộ ra phức tạp, do dự một chút, cắn răng vào cửa. Phòng của Trần Nặc rất nhỏ, ngay cả cái ghế đều không có, cô gái do dự một chút, ngồi ở bên trên giường, vừa ngồi xuống, Trần Nặc nói một câu, để cho cô gái nhảy dựng lên. Những thứ này, đều là mẹ ngươi dạy ngươi. À. Không không không. Ân ân ân. Có phải hay không a? À. Cô gái rầu rĩ, con mắt lại đỏ lên, thế nhưng là, đom đóm dù sao cũng là đom đóm, dù sao cô cũng là cô gái có tính cách quật cường thậm chí cố chấp, bị một kích của Trần Nặc, trong lòng cô bé ủy khuất, ngược lại bị một cổ kình lực thay thế. Đúng thì thế nào? Chẳng lẽ nhìn ta không được sao? Oppa! Vì cái gì ngươi không thích ta, y? Ta không phải đứa con nít. Chẳng lẽ ta không dễ nhìn sao? Ngươi không muốn ngủ với ta sao? Trần Nặc sững sờ. Thân ảnh kia ở kiếp trước, lần nữa cùng thiếu nữ trước mắt hòa hợp, buổi tối hôm đó ở kiếp trước, cô gái này, cũng là ngồi ở trước mặt mình, dùng loại ngữ khí kỳ lạ lại lạnh lùng hỏi mình, ta không dễ nhìn sao? Vì cái gì ngươi không muốn ngủ với ta? Trầm mặc một lát, Trần Nặc đi tới. Một cái tiểu phẩm đã diễn xong. Cô gái bỗng nhiên cầm lấy điều khiển từ xa, ba một chút tắt tivi đi. Trương Lâm Sinh có chút ngoài ý muốn, cô gái xoay qua thân thể, mang theo nụ cười, nhìn chàng trai ở trước mắt. Ta ám chỉ đủ nhiều đi. Tiểu xuất ca, muộn như vậy đem ngươi kêu lên, lại mặc đồ ngủ ngồi ở bên cạnh ngươi, ta mới vừa rồi còn cố ý đem chân lộ ra, lại mượn cười, hướng trên người ngươi dựa vào. Tiểu xuất ca, ngươi có phải là nam nhân hay không a? Không có hành động nào muốn thực hiện sao? Trương Lâm Sinh, Trần Nặc cúi người xuống, thân thể Lý Dĩnh Uyển đang run rẩy, khẽ ư, liền hướng ngửa ra sau ngã xuống, hai tay thiếu nữ dùng hết sức siết chặt, đặt ở bên cạnh mình, đóng chặt con mắt lại. Phản phất sợ hãi, lại phản phất chờ mong cái gì? Trong lỗ tai nghe thấy hô hấp của Trần Nặc càng ngày càng gần, nghe thấy thanh âm tay của Trần Nặc không biết làm cái gì. Cô gái lấy dũng khí mở to mắt, sau đó liền. Ai, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, sau đó một đoàn chăn mền từ hai bên cuốn lại, đem thiếu nữ cuốn tại bên trong, động tác Trần Nặc thật nhanh, đem cái chăn trên giường hai bên cuốn lại, sau đó đem thân thể của cô gái đẩy một chút, Lý Dĩnh Uyển liền trực tiếp lăn một vòng như bánh xe, cả người tựa như hành tây nằm bên trong bánh kết, rắn chắc cuốn vào trong chăn, động tác của Trần Nặc mười phần nhanh nhẹn, cũng mặc kệ cô gái kinh hô cùng kêu la, thật nhanh từ trong ngăn kéo lất ra một sợi dây thừng dự bị của rèm cửa. Liền đem chăn mền trói lại. Một vòng, hai vòng, đầy đủ. Đưa tay lấy cái khăn phủ lên đầu Lý Dĩnh Uyển ra, thiếu nữ lộ mặt ra, mới thét chói tai vang lên, a, ngươi làm gì nha? Oppa! Đừng kêu! Đêm nay ngươi liền trung thực ngủ đi, lại gọi bậy loạn động, ta liền đem ngươi ném tới ngoài cửa sổ, dùng dây thừng treo. Ta nói được thì làm được nha. Trương Lâm Sinh trợn tròn mắt. Nhất là câu ngươi có phải là nam nhân hay không a kia, như vậy, đối với một chàng trai 18 tuổi, huyết khí phương cương mà nói, thật sự là lực sát thương quá cao. Mặc dù trong lòng cũng là thấp thỏm, mặc dù cũng là khẩn trương, mặc dù cũng thế. Nhưng Trương Lâm Sinh rốt cuộc cũng là con trai, đầu óc dâng lên đi một cổ nhiệt huyết, hắn có phản ứng của hắn chính là, trực tiếp gặm đi lên. Sau đó, a, ai nha? Hai người kêu đau. Trương Lâm Sinh 18 tuổi đánh nhau cũng từng đấu qua một trận hung ác, nhưng thân cô gái thật sự là lần đầu tiên trong đời. Huống chi vừa rồi lại bị một kích, phát hung ác. Một ngụm gặm xuống, bởi vì gặm quá hung, trực tiếp đâm vào trên môi cô gái, răng đập bờ môi, kém chút không đập ra máu. Cô gái che miệng co lại, Trương Lâm Sinh cũng thế. Sau đó cô gái ngẩng đầu nhìn Trương Lâm Sinh, tức giận cười nói, ngươi là lũ sói con sao, ác như vậy. Là muốn ăn thịt ta sao? Trương Lâm Sinh lại đâu, lại ngượng ngùng, trong chốc lát lại không biết nên làm gì bây giờ. Còn muốn hay không tiến tới tiếp tục đâu? Cái kia, ân, thật xin lỗi a. Cô gái nhìn Trương Lâm Sinh, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, ngươi không phải là chưa từng hôn qua con gái a? Ách! Cái này có chút mất mặt. Mặc dù là sự thật, nhưng ngươi đừng nói ra a. Trương Lâm Sinh trong nháy mắt đỏ mặt, ấp úng không biết nói như thế nào. Cô gái ha ha cười, cười đến lúc Trương Lâm Sinh càng phát ra chột dạ. Cô gái bỗng nhiên có chút đắc ý, sau đó chủ động bu lại, hai tay bưng lấy mặt của Trương Lâm Sinh. Bẹp một ngụm. Hồng hồng bờ môi dùng sức thân tại bên trên miệng của Trương Lâm Sinh, Hạo Nam ca đáng thương lập tức đã cảm thấy trong đầu ông một chút. Như là một cái chú y nện ở trên đỉnh đầu, trong đầu vang lên tiếng chuông, trong lòng pháo hoa nở rộ, trong chốc lát ngay cả hồn nhi đều muốn bay ra. Liền cảm thấy miệng của mình tiếp xúc với một nơi mềm mại thơm ngọt, nơi mềm mại lại thơm ngọt, khiến cho toàn thân thiếu niên lang 18 tuổi kích động đến phát run, lại cảm giác đều một cổ khô nóng từ sâu trong nội tâm, một chút liền bị câu lên. Trong lòng thần xui quỷ khiến xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai môi của con gái là tư vị như thế này. Chương 140 khúc hiểu linh ngay tại thời điểm Trương Lâm Sinh trầm mê trong đó, cô gái nhưng lại lui ra. Hai tay vẫn yên nguyên bưng lấy mặt của Trương Lâm Sinh, chỉ là một đôi mắt yên tĩnh nhìn hắn. Trương Lâm Sinh miệng đắng lưỡi khô, trong lòng có chút tiếc nuối, có chút không bỏ, có chút thất vọng nhìn cô. Phốc, quả nhiên là một đứa con nít a. Phản phất dáng vẻ của cô gái rất vui vẻ, sau đó vỗ vỗ khuôn mặt của hắn, ban đêm trông ngươi khóc như vậy, vương ca kia đều bị ngươi dọa đi. Hiện tại xem ra, lại cảm thấy ngươi còn thật đáng yêu. Trương Lâm Sinh trong mắt bắt đầu xuất hiện ngọn lửa nhỏ, cái ánh mắt này bị cô gái nhìn ở trong mắt, cô ngược lại càng thối lui về sau, hi hi cười một tiếng. Sau đó đứng dậy, cô tiến vào gian phòng bên trong, cầm cái gối cùng một hộp thuốc lá, mới một lần nữa ngồi ở bên cạnh Trương Lâm Sinh. Trong ngực ông cái gối, thân thể nhẹ nhàng tựa ở trên bờ vai của Trương Lâm Sinh, không dựa vào quá sát, cứ như vậy hờ hững dựa vào, nhưng hai người lại thiếp rất gần. Cô gái từ trong hộp thuốc lá lấy ra hai điếu thuốc, trước đốt một điếu cho Trương Lâm Sinh, sau đó mình cũng đốt một điếu, yên lặng rút ra hai điếu, mới cười nói, ngươi ngu rồi sao? Một mực nhìn ta như vậy làm gì? Trương Lâm Sinh do dự một chút, thấp giọng nói, ngươi thật đẹp mắt. Ha ha ha ha. Cô gái cười cười, sau đó nhìn hắn hòa nhã nói, ngươi tên là gì? Hạo. Trương Lâm Sinh. Cô gái hồ nghi, không phải là giả danh a? Ta nhớ được đêm nay hắn bảo ngươi Hạo Nam. Ách, kia là ngoại hiệu, ta tên thật là Trương Lâm Sinh. Lớn bao nhiêu? 20, không biết vì cái gì, Trương Lâm Sinh báo cáo láo 2 tuổi, có chút ngượng ngùng nói mình mới 18. 20 a, kia cùng em trai dưới quê của ta không chênh lệch nhiều đâu. Trương Lâm Sinh há to miệng, hắn kỳ thật rất muốn hỏi cô gái bao lớn. Hắn nhìn không quá, Tiểu Hà ở trước mắt này, đang đứng ở độ tuổi con gái có mị lực nhất, nhìn xem ngôn hành cử chỉ vũ mị thành thục, nhưng ngẫu nhiên lại sẽ toát ra một tia cảm giác thiếu nữ trẻ tuổi. Loại trạng thái này, nhìn vào lúc thì là phụ nữ, lúc thì cô bé. Kia, ngươi tên là gì? Đêm nay ta ở nơi đó, nghe cô gái khác bảo ngươi là Tiểu Hà. Cô gái cười sao? Suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, ngươi không hiểu, ở chỗ đó đi làm, đều là lấy một cái danh tự cho riêng mình, ta tên thật gọi Khúc Hiểu Linh. Nói rồi cô kéo tay Trương Lâm Sinh qua, dùng ngón tay tại trên lòng bàn tay của Trương Lâm Sinh phát họa ra ba chữ. Liền là ba chữ này nha, Trương Lâm Sinh chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ngứa một chút, ngứa đến trong lòng. Về sau hai người lại hàn huyên một hồi, Khúc Hiểu Linh cứ như vậy ông lấy hắn, nói với hắn không ít chuyện. Khúc Hiểu Linh đến Kim Lăng đều đã 4 năm. Không có văn hóa gì, học xong trung học cơ sở cũng không tiếp tục niệm sách, ở trong nhà chờ đợi mấy năm, cảm thấy phiền muộn, liền ra làm công, vẫn một mực tại loại địa phương như KTV đi làm, đã đổi 3 nơi. Lúc đầu, cô đi làm bồi bàn, nhưng đi làm, nhìn thấy làm cô nương bồi rượu sẽ kiếm được nhiều tiền, mình lại thiếu tiền, lại thêm bị những người khác giật dây, cũng liền đi theo làm, quê quán có cha mẹ, có cái vườn trái cây. Không lớn, không đói chết cũng không kiếm được tiền. Có em trai 20 tuổi, còn ở quê, cũng không đọc sách, làm một ít việc vặt, nhưng đều không lâu dài. Nguyện vọng lớn nhất của Khúc Hiểu Linh chính là kiếm được nhiều tiền, sau đó tiết kiệm cho em trai của mình tại quê mua cái phòng ở, như vậy thì em trai mới có thể kiếm được một nàng dâu. Sau khi nói đến đây, Khúc Hiểu Linh nhìn Trương Lâm Sinh, ngươi sẽ không xem thường ta đi. Trương Lâm Sinh không nói chuyện, nhưng dùng sức lắc đầu. Dáng vẻ của Khúc Hiểu Linh, nhẹ nhàng thở ra, sau đó dùng một loại nụ cười vui vẻ, nhìn thật sâu Trương Lâm Sinh. Cái này yên tâm lại nụ cười vui vẻ, khiến cho trong lòng Trương Lâm Sinh ngọt ngọt. Sau đó Khúc Hiểu Linh lại hỏi về chuyện đã phát sinh ở bãi đổ xe đêm nay. Cái kia vương ca, hắn vì cái gì sợ ngươi như vậy a? Ngươi đến cùng loại người gì a? Ách, vấn đề này, Trương Lâm Sinh thật sự trả lời không được. Hắn trầm mặt lại. Kỳ thật thiếu niên chính là tự ti, nếu như lột cái ngụy trang Hạo Nam ca này xuống, kỳ thật thực chất bên trong là một Trương Lâm Sinh tự ti, tại trước mặt cô gái không quá biết nói chuyện. Hắn chính là loại người có tính cách, vì che giấu sự tự ti, tại trước mặt rất nhiều người sẽ cực điểm khinh cuồng phách lối, nhưng tại thời điểm đơn độc ở chung với người mà mình để ý, ngược lại không quá biết nói chuyện. Nhìn thiếu niên trầm mặt, Khúc Hiểu Linh khả năng lại hiểu lầm ý hắn. Được rồi. Thần thần bí bí, không muốn nói coi như xong. Cô cố ý thở dài, lại hiếu kỳ nói, ai? Nhà ngươi không phải là rất có thế lực tại bản địa a? Cho nên vương ca kia mới sợ ngươi, à không đúng không đúng. Mụn mụn ngươi gì la còn tại bãi bên trong đi làm đâu, nhà ngươi nếu thật có thế lực cũng sẽ không như vậy. Khúc Hiểu Linh hưng phấn lên, ngươi sẽ không phải là dân trong nghề đó chứ, ngươi khẳng định rất nổi danh đúng hay không? Y. Xem như thế đi. Trương Lâm Sinh mập mờ suy đoán. Hắn mơ hồ có chút lòng hư vinh, tại thời điểm đối mặt với Khúc Hiểu Linh, thầm nghĩ lấy, cái này cũng... không tính nói láo đi. Dù sao cũng là Hạo Nam ca của show 8 không phải. Khúc Hiểu Linh lập tức hưng phấn lên, cô ngồi dậy, nhìn Trương Lâm Sinh, kia, về sau ta bị người khác khi dễ, ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Vấn đề này, Trương Lâm Sinh trả lời liền rất thẳng thắn, thiếu niên ưỡn ngực, cực kỳ quả quyết lên đường, đương nhiên. Cái này khẳng định a, dáng vẻ Khúc Hiểu Linh tựa hồ cực kỳ cao hứng, sau đó hấy hắn một cái, cố ý nói, liền sợ ngươi hôm nay ra khỏi cửa. Liền đem ta quên đi. Sẽ không. Trương Lâm Sinh vội vàng lại nói, ta chắc chắn sẽ không, vì sao a? Ta nhưng có điểm không tin. Từng. Trương Lâm Sinh nghĩ nghĩ, vụng về nói, cái kia. Mẹ ta vẫn còn đi làm cùng chỗ với ngươi đi, ta cũng nên đi đón mẹ của ta, kiểu gì cũng sẽ thường xuyên nhìn thấy ngươi. Vậy ngươi không đi đón mẹ ngươi, ngươi liền không thấy ta rồi. Khúc Hiểu Linh cười có chút mị thái. Trương Lâm Sinh nghẹn lời, lời nói trong bụng, nhưng lại không biết nói thế nào, dáng có chút vẻ lo lắng. Ha ha ha ha. Khúc Hiểu Linh cười, bỗng nhiên đưa tới, tại trên mặt Trương Lâm Sinh hôn một cái. Được, rồi, đùa ngươi nha. Trương Lâm Sinh ngây ngốc một chút, sau khi bị hôn, trong lòng lại có chút bốc hỏa, nuốt nước miếng, hầu kết giật giật. Khúc Hiểu Linh lại dùng sức đẩy hắn một cái, đừng có ý đồ xấu a. Chúng ta hôm nay vừa mới nhận biết, đã cho ngươi rất nhiều ngon ngọt. Y. Thiếu niên ngượng ngùng đỏ mặt, về sau. Về sau chúng ta quen biết lâu, lại nói. Lại nói nha. Khúc Hiểu Linh nũng nịu. Kia. Ta về sau có thể tìm ngươi sao? Trương Lâm Sinh hỏi, khi có được sự khẳng định của Khúc Hiểu Linh, Trương Lâm Sinh do dự một chút, vậy ta về sau bảo ngươi. Chị Hiểu Linh. Dừng a. Cái gì mà chị em, Khúc Hiểu Linh có chút khinh thường, dùng một loại ngữ khí nhìn thấu, cực kỳ xem thường, chớ học những người kia, nhận anh em, chị em gì đó, đều là làm loạn, dừng một chút, lại bổ sung một câu, làm anh em, rồi sớm muộn loạn ngủ. Chị kết nghĩa em kết nghĩa, đều là diễn kịch. Trương Lâm Sinh ngẩn ngơ, Khúc Hiểu Linh lại lập tức truy vấn, vậy ngươi bình thường có nhận chị em a gì hay không? Không có, khẳng định không có. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.